Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3145. Đệ 3145 chương thành mục tiêu. Ngô Thanh Thiền cùng gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế Tắc Phì bị thương người trị liệu. Lần này ác linh không có lại chủ động xuất hiện. Nghỉ ngơi một ngày sau đại gia tiếp tục lên đường. Thẳng đến ba ngày sau. Phía trước xuất hiện một chỗ bị xương trắng bao phủ rừng rậm. Đây cũng là ác linh cuối cùng một mảnh khu vực. Chín màu ma liên cùng màu đen mạn đà la không cần Ngô Thanh Thiền hai người phân phó liền tự động. Tiến lên đi xua tan hấp thu sát khí. Xích Diễm cũng đi theo điên cuồng hấp thu luyện hóa sát khí. Nó lúc này tu vi đã mượn dùng sát khí tấn chức tới rồi niết bàn cảnh đỉnh. Kế tiếp hấp thu luyện hóa sát khí chỉ có thể dùng để chứa đựng lấy bị tương lai đánh sâu vào Vĩnh Hằng Kính dùng, nhưng lại yêu cầu lĩnh ngộ ra một loại lĩnh vực tới mới có thể thăng cấp đến Vĩnh Hằng Thần Đế. Ba người hợp tác dưới, chỉ là nửa ngày thời gian không đến, bốn phía xương trắng tất cả tan đi, trước mặt mọi người người nhìn về phía trước rừng cây khi đều không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy rừng rậm thụ nhan sắc rất là quỷ dị, chẳng những là nâu thẫm mặt trên còn có rất nhiều máu tươi từ thụ phùng chảy xuôi mà ra. Trên mặt đất càng là phủ kín một tầng tầng so le không đồng đều trắng như tuyết bạch cốt. Huyết tinh sát khí thâm nùng không thôi. Trong rừng rậm có không ít hư ảnh đong đưa lại đều không có chủ động thổi qua tới. Mà đi mỗi một con hư ảnh thân hình đều so phía trước hai bát nhỏ rất nhiều. Này đó ác linh đều có tương đối cao linh trí. Đại gia cẩn thận, một vị vực chủ kiến trạng đối đại gia nhắc nhở. Nguyên bản như là tĩnh mịch giống nhau rừng cây nhiều ra một loại quỷ dị không khí. Những cái đó nguyên bản an tĩnh cắm rễ trên mặt đất nâu thẫm cây cối đột nhiên động lên. Mùi máu tươi càng thêm thâm nùng. Ở đây thần đế đô trải qua quá rất nhiều đại trường hợp. Tuy rằng kinh ngạc nhưng không có nhiều ít sợ hãi, mà là sôi nổi cảnh giác thời khắc chuẩn bị công kích. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, này đó hoạt động thụ nhân lại không có để ý tới mặt khác thần đế. Ngược lại lộ ra mặt quỷ đồng thời hướng tới Ngô Thanh Thiền nhìn lại. Hơn nữa rễ cây hoạt động lên, hướng tới Ngô Thanh Thiền huy động nhánh cây dương nanh múa vuốt mà đi. Hiển nhiên nàng thành này đó quỷ thụ mục tiêu. Ngô Thanh Thiền thấy thế có hai loại hoài nghi, một loại là phía trước phá hủy hai lần ác linh hành động. Phỏng chừng bị bên này cao cấp ác linh ghi hận thượng. Cho nên muốn trước đem chính mình giết chết. Đệ nhị loại hoài nghi chính là này đó quỷ mộc cảm nhận được chính mình trên người mộc hệ dị có thể. Muốn cướp lấy, ở đây thần đế đầu tiên là ngẩn người, sau đó có chút vô ngữ cùng giờ khóc giờ cười. Trước đêm này đó quỷ thụ giải quyết lại đi diệt sát ác linh, sở hoàng cùng thanh yêu đồng thời hạ. Đạt mệnh lệnh, bọn họ tự nhiên không có khả năng nhìn này đó quỷ thụ đi vây công Ngô Thanh Thiền một người. Đội ngũ chung những người khác cũng sôi nổi gật đầu tán đồng. Lúc này mặt khác hai vực vực chủ hòa hải tộc, hôn tộc vực chủ cũng đồng thời hạ đạt mệnh lệnh. Tất cả đều là nhất trí trước vì Ngô Thanh Thiền giải quyết quỷ thụ lại nói. Mặt khác dị vị giao diện thần đế cũng làm ra đồng dạng lựa chọn. Rốt cuộc phía trước hai lần nếu không phải Ngô Thanh Thiền. Bọn họ phỏng chừng còn hãm sâu ở ác linh cùng con rối thi thể vòng vây đâu. Hơn nữa Ngô Thanh Thiền dược tề tiêu chuẩn quá cường hãn. Lúc sau còn có không ít lộ trình nói không chừng còn phải dùng thượng nàng dược tề. Thần đế nhóm sôi nổi đối quỷ thụ ra tay, chính là quỷ dị chính là sở hữu công kích đều không có hiệu quả. Linh lực vô dụng, tinh thần lực cùng linh hồn lực nếm thử cũng vô dụng. Này, đây là cái quỷ gì đồ vật, như thế nào sẽ tất cả đều miễn dịch có thần đế nhịn không được kinh hô ra tiếng. Ngô Thanh Thiền trong tay nhiều ra một cây từ mộc hệ dị có thể ngưng tụ ra tới roi. Dẫn đầu múa may đối với trước hết đi đến trước mặt quỷ thụ rút đi. Quỷ thụ một bộ không sao cả bộ dáng tiếp tục đi tới. Mà khi roi chiếu đến nó trên người khi mặt quỷ lại nháy mắt giữ tợn đổi. như là gặp tới rồi cái gì rất lớn thống khổ. Hết chương.